Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 3512, hắn là học trò của ta, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ có đạt tới loại cảnh giới này, mới có cơ hội đi vào thế giới cao hơn, đi vào thượng giới, đi tìm người yêu trong lòng chủ nhân. Hội trưởng, Hỏa Tư Cổ Thánh cùng Mạc Linh Cổ Thánh đi tới trước mặt. Trương Huyền quay đầu, ba đại hoàng giả của dị linh tộc tất cả đều vẫn lạc, hiện tại toàn bộ hoàng thất như rắn mất đầu, mặc dù Dương Lưu được xác nhận làm dung hoàng, nhưng tu vi cùng kinh nghiệm không đủ, ta xem không bằng. Mạc Linh Cổ Thánh mắt sáng lên, trong mắt sát khí đằng đằng. Vô hồn nhất mạch nằm gai nếm mật tiềm phục ở trong dị linh tộc, nguyện vọng lớn nhất là hủy diệt đối phương, hiện tại thời cơ cuối cùng đã tới, bằng vào thực lực cùng danh vọng của hội trưởng, ra lệnh một tiếng, cướp lấy chính quyền dễ như trở bàn tay. Không có trả lời hai người, Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng. Lưu Dương đi tới trước mặt, đầu gối mềm nhũn quỳ mọp xuống đất. Đồ nhi Lưu Dương gặp qua ân sư. Đồ nhi, ân sư, liếc mắt nhìn nhau, hai cổ thánh đều ngẩn ngơ. Lúc nào thiếu gia, hội trưởng thu thần dung hoàng tân nhiệm làm đệ tử. Tại hạ là đệ tử thân truyền của ân sư, hơn một năm trước liền bái sư. Lưu Dương nhẹ nhàng cười một tiếng, công pháp trong cơ thể khôi phục bình thường, sát lục chi khí trên người biến mất, thân thể cũng dần dần hạ thấp, rất nhanh biến thành bộ dáng lúc đầu. Ngươi là nhân tộc, Mạc Linh Cổ Thánh trợn mắt lên. Đúng, Lưu Dương gật đầu, ở đây không có người ngoài, khỏi cần tiếp tục giấu giếm. Mạc Linh cùng Hỏa Tư Cổ Thánh bối rối, thần dung hoàng đủ loại đề phòng, tốn tâm huyết tìm được truyền nhân, lại là học sinh của hội trường. Chủ nhân, cái này chẳng phải tương đương khỏi cần cướp đoạt, dị linh nhất mạch cũng đã rơi vào trong tay. Phải, Lưu Dương là thân truyền của ta, vừa mới được xác định dung hoàng, khẳng định có không ít thanh âm phản kháng, các ngươi giúp một tay, trong một tháng bình định phản loạn, nhất thống dị linh tộc, thiết lập hắn làm dị linh hoàng duy nhất. Trương Huyền không nói thêm lời, dặn dò. Mặc dù linh hoàng, tinh hoàng chết rồi, nhưng bọn hắn còn có không ít thuộc hạ, các nơi còn có không ít vương giả cũng cần tiến hành thống nhất, Lưu Dương vừa mới tiếp nhận truyền thừa cơ sở nông cạn, tự nhiên còn cần hai vị này nâng đỡ. Có hai người bọn họ, dị linh nhất mạch không người có thể phản kháng, Lưu Dương trở thành dị linh hoàng chân chính khống chế thiên hạ chỉ là vấn đề thời gian. Chủ nhân, hội trưởng yên tâm, chúng ta sẽ toàn lực giúp đỡ bình định. Mạc Linh Cổ Thánh cùng Hỏa Tư Cổ Thánh đồng thời gật đầu. Đi ta muốn bế quan một đoạn thời gian, sau khi các ngươi bình định náo động, chân chính khống chế dị linh tộc, tới nơi này tìm ta là được. Trương Huyền xô tay, mọi người đồng thời gật đầu. Thế lực ba đại hoàng giả tụ tập cùng một chỗ, khẳng định khó khăn tầng tầng, có điều bằng vào uy thế chém gờ yêu ta ết thần linh, cùng thần dung hoàng trước khi chết ủy thác Lưu Dương thành công cũng không khó. Nhìn bọn họ rời đi, Trương Huyền yên tĩnh ngồi tại nguyên chỗ không biết qua bao lâu, thân thể nhoáng một cái, đi vào không gian gấp. Hiện tại có thời gian nhàn rỗi, vừa vặn nhìn xem có thể luyện chế thi thể thần linh thành vô hồn kim nhân hay không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thuận tiện cho ngoan nhân xương đùi cùng chân xương luyện hóa, hơn nữa nghĩ biện pháp để hắn lột xác ra cơ bắp, bản thân cũng tiện học tập quan sát, tranh thủ sớm ngày đạt tới loại cảnh giới này, từ đó phá toái hư không. Cách chương.